Võng du trọng sinh tinh hà, chương 34, kỹ năng thăng cấp, góc truyện audio.com, được các trưởng lão xác định sau cả thôn lập tức vui mừng, sau đó là tổ chức một buổi tiệc lớn, và sự kiện này được ghi vào lịch sử chính bia của thôn. Nói đến lịch sử chính bia của thôn này là dùng để ghi lại các sự kiện có ảnh hưởng to lớn tới thôn, thực ra nói là thôn chứ nếu như đổi một cách nói khác thì đảo này người dân thuộc một chủng tộc đặc biệt. Giống như nhiều loại chủng tộc đặc biệt trong thế giới One Piece như người khổng lồ tộc chân dài, tộc tay dài, VV. VV, từ khi kết thúc buổi tiệc lại qua 5 tháng tính từ lúc hắn giao ra phương thuốc là tròn nửa năm cộng với nửa năm nghiên cứu cải tiến dược phương đã qua 1 năm, các đại kỹ năng cũng sắp thăng cấp, thời gian hắn còn ở thôn khoảng 3 năm và chỉ 1 năm nữa là hắn có thể học Haki quan sát. Do hắn cố tình bồi dưỡng tình cảm và chủ động tiếp xúc với hài tử trong thôn cho nên mất khá nhiều thời gian, mặc dù vậy hắn tiến bộ cũng cực nhanh, điều làm hắn ngoài ý muốn nữa là dược phương hắn dùng cũng xúc tiến các kỹ năng hắn tiến bộ nhanh hơn dù cho kỹ năng cần tu luyện càng ngày càng nhiều. Đây có lẽ là niềm vui ngoài ý muốn, từ đó hắn càng chăm chú cho việc học tập y thuật, nhưng để tiếp tục đề thăng dược phương không phải chuyện có thể làm ngày một ngày hai, dù cho nghiên cứu một năm hắn vẫn chỉ có chút thử nghiệm, mặc dù chưa thành công nhưng cũng có chút mặt mày, thêm chút thời gian có lẽ sẽ thành công. Nửa năm dùng thuốc làm bọn hài tử trong thôn tiến bộ cực nhanh, cơ thể phát dục cũng rất mau và do thời gian dài dùng thuốc nên gia tốc thương thế khôi phục, dù cho thế giới One Piece cơ thể toàn. Quái thai thương thế lành cực nhanh nhưng dù sao cũng có giới hạn thời gian, mà nhờ có cơ thể tích tụ dược lực nhiều, khi bị thương cơ thể tự động sử dụng dược lực bảo lưu mà gia tăng tốc độ khôi phục. Nhưng không phải dùng dược là đạt hiệu quả giống bọn họ trước kia, trong thôn chỉ cần có hài tử là được tắm thuốc, nhưng chưa xuất hiện trường hợp giống bây giờ, Lâm chỉ có thể đổ thừa cho phương thuốc trong cuốn luyện thể pháp môn gây nên, thực tế hắn cũng tò mò tại sao lại như vậy, có lẽ lý do hắn đưa ra cũng là nguyên nhân đi. Hắn không xác định có phải do hắn cải tiến mà làm ra biến dị không, dù sao không có hại là được, hắn chỉ ứng phó một chút rồi bỏ qua một bên, mà người trong thôn cũng kỳ quái một chút rồi thôi, dù sao hoàn toàn là có lợi họ cũng chẳng quan tâm, nhưng bọn nhỏ thì khổ rồi. Do vết thương gia tăng, thời gian hồi phục cho nên thực chiến thời gian càng ngày càng dài và càng tàn khốc làm bọn nhỏ kêu khổ thấu trời, nhưng Lâm biết được điều này thì nhạc nở hoa, có huấn luyện là có chiến lực a, hắn không hề lo lắng về thiên phú của hài tử trong thôn, hắn chỉ lo lắng bọn chúng lười biếng thôi, bị các bậc cha chú mỗi ngày lôi ra gia tăng huấn luyện hắn còn vui mừng nhìn thấy, đây là căn cơ hắn sau này lập tổ chức a, từ đó mỗi khi nhìn bọn nhỏ bị cha chú huấn luyện hắn còn bớt chút thời gian bên cạnh nhìn và cười khạc. Khắc dâm đãng, trong một năm này dù cho việc hắn cần làm rất nhiều nhưng về việc khai phá trái cây vẫn chưa từng buông xuống, dù vậy tiến bộ vẫn rất chậm, hạn chế hắn toàn do thể lực vẫn chưa đủ chèo chống, làm hắn đã khai phá ra một ít năng lực khá mạnh nhưng vẫn chưa thể dùng được. Hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào khi kỹ năng thăng cấp cường hóa cơ thể hắn, một điều làm hắn cảm thấy thu hoạch to lớn nhất một năm này là do hắn hấp thu dược lực của phương thuốc luyện thể làm cho cơ thể hắn lắng đọng lại cực nhiều dược lực trong các tế bào làm cho hắn thể lực phục hồi một cách cực nhanh. Và theo thời gian trong cơ thể dược lực tích tụ càng nhiều, cơ thể hắn xảy ra biến hóa kỳ dị, nếu hắn cảm giác không sai thì là tế bào tiến hóa mạnh hơn, kéo theo tốc độ, sức mạnh tự lành và phục hồi thể lực cũng gia tăng nhanh hơn, sau đó là xương cốt trở nên rắn chắc hơn. Vài ngày sau, đinh, người chơi kỹ năng luyện thể pháp môn thăng cấp làm tam đoạn toàn thuộc tính. 200 điểm, không bao gồm tinh thần. Đinh, người chơi kỹ năng cơ sở quyền pháp tinh thông thăng cấp làm cao cấp toàn thuộc tính, không bao gồm tinh thần. Đinh, người chơi kỹ năng cơ sở thân pháp tinh thông thăng cấp làm cao cấp toàn thuộc tính, không bao gồm tinh thần. Đinh, người chơi kỹ năng cơ sở kiếm pháp tinh thông thăng cấp làm cao cấp toàn thuộc tính, không bao gồm tinh thần. Đinh, người chơi kỹ năng cạo thăng cấp làm trung cấp toàn thuộc tính. 50 điểm, không bao gồm tinh thần. Cách chương,